Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 822. Góc truyện audio.com. Vừa rồi những thứ này Thiên Hải thị đám quan chức còn cảm thấy Lâm Hoan nghĩ giữ bọn họ lại ăn cơm là được một tấc lại muốn tiến một thước tiến. Hành, hiện tại, coi như Lâm Hoan không nói câu nói này. Bọn hắn cũng muốn biện pháp lưu lại. Định mệnh kinh thành tứ đại gia đích hệ tử đệ đều tài. Bọn hắn không được hảo hảo nắm chắc cơ hội này cùng Thiệu Vũ Tình đám người liên lạc hạ tình cảm. Mọi người ở đây hướng một hàng kia S500 đi đến thời điểm. Xa xa phóng viên rốt cục kìm nén không được muốn phỏng vấn Lâm Hoan cùng Lý Nhược Hề tâm tình. Bước nhanh hướng hai người đi tới. Kỳ thật Lâm Hoan cũng đang chờ những ký giả này tới phỏng vấn tự mình. Trang như thế đại một lần bước. Không ai ra bên ngoài bạo tạc sao có thể hành. Hắn còn chỉ vào đám này phóng viên cho hắn Lý Nhược Hề Studio khai hỏa danh hào nha. Thế là Lâm Hoan cùng Lý Nhược Hề dừng bước, xoay người sang chỗ khác mỉm cười nhìn những ký giả kia. Chờ đợi bọn hắn đặt câu hỏi. Thiên Hải truyền hình phóng viên trước hết nhất hỏi. Lâm tiên sinh, ta muốn hỏi một cái. Ngài tại TS-121 lần chuyến bay phía trên đối với cái kia 5 vị giặc cướp lúc. Có hay không sợ hãi qua? Nghe được vấn đề này sau Lâm Hoan sửng sốt, Lý Nhược Hề sửng sốt, liền liên cái khác phóng viên cũng sửng sốt. Ta sát, người anh em này không theo lẽ thường ra bài A, hôm nay rõ ràng là Lý Nhược Hề Studio khai trương thời gian. Kết quả hắn lại để cái cùng khai trương bắn Đại Bác cũng không tới vấn đề. Bất quá, người anh em này gà tặc vô cùng. Vấn đề này là rất nhiều dân chúng đều muốn biết vấn đề. Nếu như lúc ấy Lâm Hoan tiếp nhận Tống Khanh phỏng vấn, Hoa Hạ truyền hình đệ nhất mỹ nữ phát thanh viên khẳng định cũng biết đưa ra vấn đề này. Ngắn ngủi ngây người qua đi, Lâm Hoan bật cười nói, ta vốn là không muốn trả lời cùng Lý Nhược Hề Studio không quan hệ vấn đề. Nhưng niệm tại ngươi là người thứ nhất hướng ta đặt câu hỏi phóng viên. Ta liền trả lời ngươi vấn đề này. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Chỉ gặp Lâm Hoan nhún vai. Quệt miệng ba nói ra. Thẳng thắn giảng, khi đó ta một điểm sợ hãi cảm xúc đều không có. Bởi vì cái kia 5 tên giặc cướp thực lực thật sự là quá yếu, nghe được đáp án này về sau. Mọi người tại đây đầu tiên là một trận ngây người. Sau một lúc lâu mới phát ra một trận chỉnh tề tiếng cười lớn. 5 vị cầm súng giặc cướp quá yếu. Loại lời này cũng liền Lâm Hoan có thể nói lối ra. Bất quá đám người đối với cái này lại sâu tin không nghi ngờ. Dù sao Lâm Hoan thành công hóa giải lần kia cướp máy bay sự kiện. Người thắng có viết lịch sử quyền lợi. Sau đó thời gian, những ký giả này lại đưa ra mấy vấn đề. Bởi vì Lâm Hoan nhắc nhở. Bọn hắn cũng xác thực không nhắc lại cùng Lý Nhược Hề Studio không quan hệ vấn đề. Ngay tại Lâm Hoan cùng Lý Nhược Hề tiếp nhận phóng viên đặt câu hỏi thời điểm. Một cái mang theo mũ lưỡi chai, trước ngực mang theo cửu đỉnh mạng phóng viên chứng tuổi trẻ nam tử trong bất chi bất giác đi tới Lý Nhược Hề sau lưng. Thừa dịp đám người không chú ý, mũ lưỡi chai phóng viên nhanh như tia chớp dùng tay trái ôm Lý Nhược Hề cổ. Đón lấy, một cái sáng loáng dao găm bị hắn dùng tay phải móc ra. Chống đỡ tại Lý Nhược Hề cái căm xử. Sau khi làm xong, mũ lưỡi chai nam tử có chút tố chất thần kinh nói ra. Nhược Hề, ta rốt cục ôm đến ngươi. Ha ha, ha ha ha, Lý Nhược Hề thân thể cứng đờ. Không dám động đậy mảy may. Cái này đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở đây đương trường. Tiếp lấy một chàng thốt lên tiếng vang lên, không nên vọng động, có chuyện hảo hảo nói, tuyệt đối không nên làm bị thương Lý tiểu thư. Sắp đi đến Mercedes cái khác Ngụy Minh đám người nghe được những thứ này kinh hô sau lập tức dừng bước lại. Quay người nhìn lại, khi nhìn đến Lý Nhược Hề bị người cầm dao găm khống chế lại về sau. Ngụy Minh đám người sắc mặt kịch biến, Ngụy Minh thầm mắng một câu đáng chết. Tiếp lấy liền xông Thiên Hải thị cục trưởng cục công an Trần Thế Cương quát. Trần Thế Cương, ta lệnh cho ngươi, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Lý Nhược Hề tiểu thư từ lưu manh trong tay cứu ra. Vâng, ta cái này điều động cảnh lực. Sau khi nói xong, Trần Thế Cương đã cảm thấy khóe miệng có chút phát khổ. Nữ, Lưu Manh đã dám ở như thế đa đại nhân vật ngay dưới mắt Thanh Trụy thủ gác ở Lý Nhược Hề trên cổ. Vậy đã nói rõ hắn lúc nào cũng có thể thống hạ đi. Loại thời điểm này điều động cảnh lực có thể tới kịp sao? Ngụy Minh cũng ý thức được điểm ấy. Hiện tại hắn liền quát, ngươi cũng là một tên cảnh sát. Loại thời điểm này liền nên xung phong phía trước. Trần Thế Cương hung hăng nhẹ gật đầu. Hiện tại liền muốn móc ra súng tới lui cùng Lưu Manh quần nhau. Đúng lúc này, một bên Hàn Vận ngăn cản nói. Không cần, có Lâm Hoan tại, Lý Tiểu Thư không có việc gì. Lạc Băng Nhan cũng gật đầu nói ra. Không sai, Lâm Hoan là sẽ không để cho Lưu Manh được như ý. Ta tin tưởng hắn, Triệu Thanh Nhã, Tiêu Tiêu, Chu Mạn Như, Thẩm Giai Di các loại nữ nhân cũng đều sắc mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Rõ ràng là tại phụ họ Hàn Vận cùng Lạc Băng Nhan. Liền Liên Thiệu Vũ Tình, Hàn Sương, Ngô Thi Thi các loại bát đại gia người. Trên mặt cũng đều lộ ra tán đồng thần sắc. Thấy thế, Ngụy Minh các loại một đám quan viên lập tức không còn gì để nói. Những nữ nhân này nên không phải Lâm Hoan fan cuồng a, Lâm Hoan là rất lợi hại. Có thể Lưu Manh rất rõ ràng đến có chuẩn bị. Sợ ý một chút, Lý Nhược Hề cũng biết Hương Tiêu Ngọc Phận a, vừa rồi chính chuyên tâm trả lời phóng viên đặt câu hỏi Lâm Hoan xoay người sang chỗ khác. Mắt lạnh nhìn mũ lưỡi chai nam tử nói ra, buông ra Lý Nhược Hề, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cách chương.